cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 337, Nguyên Phong thành thành chủ Tôn Mạt Hải. Đương nhiên, giả lập đại điện bên trong, ghi chép lục giai trảm đạo kỳ đan phương, cũng không chỉ đạo quả đan này một loại. Nhưng tình chui một loại đan dược cũng đều không cách nào thành công. Triệu Trạch làm sao có thời giờ thay đổi một loại đan phương, đi nếm thử đan dược khác luyện chế. Dù sao, ngoại giới còn có hắn huynh đệ cùng đạo lữ chờ. Triệu Trạch không có khả năng thật giống đồng tử nói như vậy. Không cần để ý thời gian vẫn luôn luyện chế xuống. Lại đến, một khắc đồng hồ nghỉ ngơi về sau. Làm tiêu hao thần thức đã ở vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Triệu Trạch ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị. Thần thức trực tiếp dung nhập màu trắng nhụy hoa bên trong. Bắt đầu lại có một lần mô phỏng luyện đan. Oanh lại đến, ầm ầm lại đến. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, trong nhụy hoa tâm giả lập đại điện, Triệu Trạch lần lượt nếm thử luyện chế. Lần lượt nổ lô, nhưng hắn ánh mắt lại một lần so một lần kiên cố hơn nghị. Bởi vì tại này lặp đi lặp lại luyện đan tiêu hao bên trong, thần trí của hắn đã càng ngày càng mạnh. Hơn nữa hơn ngàn cây thảo dược tinh hoa tại đan lô bên trong dung hợp thời gian cũng càng ngày càng dài. Cho đến nổ lô hơn 90 lần về sau, tu vi của hắn mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, chỉ từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, có thể thần thức lại ầm vang kéo lên, đạt đến luyện thần trung kỳ. Đây cũng chính là tại đại đỉnh thế giới trong. Nếu là tại ngoại giới thiên thần đại lục, hắn như thế đột phá, chỉ sợ sớm đã bị có lòng người theo dõi. Thần thức lần nữa tăng cường về sau, đi qua mấy lần luyện chế, rốt cuộc không còn nổ lô. Bán thành phẩm đạo quả đan, cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này, vuốt ve trong tay viên này trên đó có nhàn nhạt thời gian chi lực ẩn chứa. Trung tâm có đạo quả hư ảnh, nhưng lại gập ghềnh đan dược. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên tươi cười. Hắn có lòng tin, nhiều nhất lại có mấy lần nếm thử, liền có thể thông qua chín long viêm hỏa đỉnh nguyên chủ nhân thử thách, luyện chế ra một viên lục giai hạ phẩm đạo quả đan. Lão tổ, đại ca, rời đi giới này thời cơ thật tại phía trước, ở giữa dãy núi sao? Làm Triệu Trạch có một lần tại nếm thử luyện chế đạo quả đan lúc, ở giữa tiểu thế giới dãy núi bên cạnh, Hàn Du Tử dừng lại độn quang, cảm thụ được đến từ phía trước triệu hoán, nhịn không được kích động mở miệng nói. Mấy tháng trước, vốn cho rằng theo trong sa mạc đi ra, bọn họ liền có thể một đường đường băng phẳng tìm được mật tàng bảo vật, sau đó rời đi này đáng chết thế giới. Có thể kết quả lại là trên đường cạm bẫy vô số, không đủ ngàn vạn dặm lộ trình. Bọn họ lăng là hao tốn thời gian 7-8 tháng. Giờ phút này đã qua đi hơn một năm, trên người đan dược, linh thạch cơ hồ hầu như không còn, lại đi ra không được, bọn họ chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc tại bên thế giới trong nhỏ này. Khó mà nói, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Đi thôi, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Hàn gia lão tổ Hàn Sâm, trong mắt cũng có mỏi mệt hiện lên, nhưng hắn là hai cái vãn bối người tâm phúc, tất nhiên là bình tĩnh hơn một chút. Nói chuyện lúc, trước tiên hướng bên trong dãy núi bay đi. Siêu siêu siêu độn quang không ngừng. Cùng một thời gian, mấy trăm tu sĩ phân biệt theo dãy núi từng cái phương vị bay tới. Trong đó tu vi cao nhất chính là độ kiếp kỳ, tu vi là thấp nhất chỉ có kết đan kỳ. Nghĩ là tiểu thế giới chúa tể cố ý an bài. Vô luận là tu vi cao nhất Tư Đồ Minh Hòa Hề Nhược Hinh, vẫn là kia thần bí mập trắng thanh niên, cùng với may mắn còn sống sót yêu tu, tán tu chờ, bọn họ đến trung tâm dãy núi thời gian, lại đều cùng Hàn Sâm đợi người không sai biệt lắm, có thể thấy được trên đường tu vi khác biệt người, gặp được phiền phức cũng không hoàn toàn giống nhau, chỉ là có người thông qua giai đoạn trước thử thách, trèo non lội suối cuối cùng tiếp cận truyền thừa Thánh Sơn phạm vi. Có người thì không may chết tại trên đường, đến nỗi không nhìn triệu hoán, tìm kiếm chỗ an toàn lại lưu lại. Không phải là không có người cân nhắc qua, có thể này ước vạn dặm phương viên thế giới bên trong, nhưng không có một chỗ thành trấn tồn tại, chỉ có vô số độc trùng, yêu thú, sao là an toàn nói chuyện. Đến lúc này, không riêng Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Mập Trắng thanh niên mấy cái cường giả đứng đầu, có thể nhìn ra bọn họ gặp được nguy cơ, là bị cố ý an bài. Liền cái chán có một vết sẹo kết đan kỳ âm lãnh tán tu thanh niên, cùng với huyết sát minh cái kia bị lão tổ cứu nữ tử áo tím, cũng đều rõ ràng, muốn sống, cũng chỉ có thể đi theo triệu hoán tiến lên. Lão tổ, đại bá, tứ bá, ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi, trở thành mấy trăm may mắn một trong Hàn gia nhị gia Hàn. Bạc Quân vừa vặn bay qua một tòa thanh phong, liền cảm ứng được phía sau bay tới mấy người, lập tức khó nén mừng rỡ truyền âm nghênh tiếp. Đỗ Quân, ngươi như thế nào cũng tiến vào rồi. Còn tưởng rằng hắn cùng Từ trưởng lão tại Lạc Nhạn Cốc bắt giết Triệu Trạch, bởi vì bọn họ thời gian dài không có trở về, phát hiện dị thường không còn bước vào thất thải vòng xoáy. Có thể vì gia tộc giữ lại một ít thực lực đâu. Có thể hiển nhiên là không thể nào. Mấy người tụ hợp cùng một chỗ, Hàn Trạch Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Còn không phải cái kia đáng chết tiểu tử, đều là hắn. Hàn Bạc Quân hơn một năm nay cũng quá không tốt hơn. Nếu không phải tại mê vụ thảo nguyên ở bên trong lấy được bảo vật, hắn rất khó đi đến nơi này. Mỗi lần nhớ tới Triệu Trạch, đều hận không thể bắt hắn lại đem này rút hồn luyện phách. Đi thôi, tiểu tử kia nếu là bất tử, cũng chắc chắn chạy tới triệu hoán nơi. Nghe Hàn Bạc Quân giải thích, Hàn gia lão tổ Hàn Sâm cũng không thấy đối Triệu Trạch bí mật tràn đầy hứng thú. Tại hắn khoát tay hạ, bốn người hướng về ở giữa dãy núi mau chóng đuổi theo. Hàn gia thê thảm chỉ còn lại có bốn người, Lý gia cũng tương tự chẳng tốt đẹp gì. Đi qua thời gian lâu như vậy, cùng Lý gia lão tổ Lý Càn tụ hợp cùng một chỗ, đi qua khắp nơi hiểm địa, rốt cuộc đi vào trung tâm dãy núi, chỉ có Lý Linh Nhi Tam gia gia cùng gia chủ Lý Sinh, bao quát Lý Tú Phong lão ba Lý Ngàn tuy ở bên trong những người khác tất cả đều tử vong. Hai người một mặt mỏi mệt, chính yên lặng đi theo tại áo xám lão tổ Lý Càn bên người phi hành. Rầm rầm rầm, đột nhiên phía trước một chỗ ngoài sơn cốc vang lên oanh minh, đưa tới chú ý của bọn hắn. Kia là một tòa dấu ở trong sương mù sơn cốc, nhìn qua hẳn không phải là rất lớn, nhưng phòng hộ trận pháp cũng rất là huyền diệu. Giờ phút này ngoài sơn cốc đang có mười mấy người đang oanh kích trận pháp. Người cầm đầu Lý Càn nhận biết, đúng là Thần Phong Quốc Tôn gia Trảm Đạo lão tổ Tôn Hoành Bân. Cầm bào trường sam dâu đen lão giả bên cạnh, có hai cái luyện thần kỳ người trung niên, cùng 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, xem bọn hắn hợp lực phát ra phi liên, đem nồng vụ oanh kích không ngừng lăn lộn, lại nhất thời nửa khắc mở không ra trận pháp. Lý Càn tròng mắt hơi co lại, liền chuẩn bị dẫn người đi vòng, dù sao, mặc kệ sơn cốc trong có cái gì trọng bảo. Có Trảm Đạo kỳ đại năng Tôn Hoành Bân tài, hắn dù cho ra tay cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lý huynh, nhìn thấy người quá tốt rồi, mau lại đây hỗ trợ. Tôn Hoành Bân bên người hai cái luyện thần kỳ, một người trong đó chính là Nguyên Phong Thành thành chủ Tôn Mạt Hải, nhìn thấy Lý Càn ba người về sau lập tức lớn tiếng hô. Tôn Mạt Hải vốn là Thần Phong Quốc hoàng gia chi thứ, tọa trấn Nguyên Phong Thành, chính là chư hầu một phương đại quan. hắn ngay từ đầu cũng không cùng Tôn gia lão tổ cùng nhau đi vào. Bên cạnh đi theo Nguyên Anh kỳ, cũng tại sau khi phân tán phần lớn chiến tử, nửa tháng trước dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng Lượng Thành chủ phủ Nguyên Anh kỳ tùy tùng, trùng hợp gặp Tôn Hoành Bân một đoàn người, lúc này mới kết bạn mà đi. Mấy người vượt mọi chông gai, đến trung tâm dãy núi, vừa vặn đi ngang qua chỗ này sơn cốc, Trảm đạo kỳ Tôn Hoành Bân phát hiện nơi này chính là một chỗ vứt bỏ dược viên. Trong đó không chỉ có vạn năm trở lên linh hoa, linh quả, còn có một cái tàn tạ đại đỉnh. Đỉnh này mặc dù tàn tạ, nhưng cũng không phải bình thường linh bảo có thể so sánh. Hắn rất là tâm động, lập tức dẫn người bắt đầu phá trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,